Chương 287, Nguyên Ân Huy Huy bí mật. Những người khác liền tương đối thảm rồi, đại đa số đều là thể lực hồn lực nghiêm trọng tiêu hao. Bọn hắn hiện tại thậm chí đều không có biện pháp bỏ lại đến nguyên bản đồi núi khu vực, muốn lên núi đều muốn trước khôi phục mới được. Lam Hiên Vũ có thể nói chuyện về sau, trực tiếp liền quyết định tại nguyên chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, thậm chí phải ở chỗ này vượt qua một đêm. Hắn sở dĩ như vậy quyết định là vì trên viên tinh cầu này quái thú đặc tính. Trước chiến đấu có thể nhìn ra, nơi đây quái thú là vô cùng có lãnh địa ý thức đấy. Mỗi khi bọn hắn đánh chết một ít quái thú bình thường, những quái thú này thủ lĩnh sẽ tụ tập tới đây, một khi thủ lĩnh bị đánh chết như vậy, phiến khu vực này tự cũng không có quái thú xuất hiện, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không. Bởi vì phiến khu vực này đúng thuộc về bị bọn hắn đánh chết đám kia quái thú. Phía trước hai ngày đều là như thế, cho nên bọn hắn đánh chết những song đầu kia viên hầu cùng cái kia song đầu viên hầu vương khống chế phải là trước mắt phiến khu vực này. Lúc này chúng đều bị bọn hắn giết chết, phiến khu vực này ngược lại liền an toàn. Về phần có thể an toàn bao lâu, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ở không có biện pháp dưới tình huống, bọn hắn chẳng bằng mau chóng nghỉ ngơi và khôi phục một ít sức chiến đấu, ít nhất phải có thể ứng đối đồi núi khu vực bên kia quái thú sức chiến đấu, lại trở lại bên kia rời đi. Tuy rằng một trận chiến này rất gian khổ, nhưng thu hoạch của bọn hắn cũng là cực lớn đấy. Từ song đầu viên hầu vương chỗ ngực gảy đi ra tinh hạch rất lớn, óng ánh sáng long lanh, bên trong rõ ràng ẩn chứa kịch liệt năng lượng chấn động, đây tuyệt đối là thứ tốt a. Tuy rằng không biết nó có thể đáng bao nhiêu, nhưng đã có cái đồ vật này, bọn hắn đều tin tưởng thi đậu sử lai khắc tuyệt không vấn đề. Cùng với hơi chút trì hoãn tới đây một ít về sau, tâm tình tốt nhất phải kể tới Tiền Lỗi. Một trận chiến này đối với hắn kích thích lớn nhất, tại loại kích thích này phía dưới, hắn đối với vũ hồn của mình đã có toàn bộ nhận thức mới. Đang không có Lam Hiên Vũ phụ trợ dưới tình huống, hắn triệu hoán vậy mà cũng trở nên đáng tin cậy rồi. Hơn nữa, còn có đằng sau mình cùng chính mình triệu hoán thú ở giữa dung hợp, đây mới là để cho nhất Tiền Lỗi kinh hỉ đấy. Ý vị này, hắn cũng có sức chiến đấu nữa a, mà không phải chỉ có thể ở một bên nhìn xem cùng khống chế. Về phần loại này dung hợp ứng với làm như thế nào sử dụng, có thể tiếp tục bao lâu thời gian, hắn có thể cùng cái gì loại hình hồn thú tiến hành dung hợp, vậy thì cần muốn sau khi trở về không ngừng tiến hành nếm thử trở lại xác định. Nhưng không hề nghi ngờ đúng rồi, một trận chiến này đối với hắn xúc động làm hắn chỉnh thể thực lực tăng lên một cái cấp bậc, ít nhất hắn cảm giác mình cuối cùng là có thể ở lại sử lai khắc học viện trụ cột thực lực. Lam Hiên Vũ cánh tay phải đã tiếp thượng, hồn lực thấp cũng có thấp chỗ tốt, hắn tốc độ khôi phục đúng nhanh nhất đấy. Huyết mạch chi lực từ khi hắn đã đến sử lai khắc học viện sinh ra biến dị về sau, tốc độ khôi phục cũng là tăng nhiều. Sắc trời hoàn toàn tối xuống về sau, hắn cũng đã cơ bản khôi phục. Lam Hiên Vũ cảm thụ một chút Lâm Đông Huy thân thể sau khi biến hóa, dứt khoát đem Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh tại trên người hắn. Tuy rằng Kim Văn Lam Ngân Thảo không có biện pháp phụ trợ hắn tăng lên sức chiến đấu, nhưng có thể tăng lên hồn sư rất bản nguyên khí huyết chi lực. Lâm Đông Huy bị thương nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể tự lành, nếu như khí huyết chi lực đầy đủ dồi dào, hiển nhiên là có lợi nhất cho hắn tự lành đấy. Một đêm này, mọi người thật sự có chút ít chờ đợi lo lắng. Lý luận phán đoán là một mặt, có thể tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây ngoài hành tinh cầu, ai biết sẽ xuất hiện cái gì biến hóa. Nhưng mà lại để cho tất cả mọi người giật mình một màn cũng không phải là đến từ quái thú, mà là đến từ Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy không chỉ là thể lực cùng hồn lực tiêu hao, vẫn còn cuối cùng cùng cặp kia màu sắc vòng xoáy cột sáng va chạm lúc bị trọng thương, cho nên hắn hôn mê thời gian rất dài, mãi cho đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn khi tỉnh lại, kỳ dị một màn đã xảy ra. Lam Hiên Vũ ngay tại Nguyên Ân Huy Huy bên người, hắn kinh ngạc phát hiện Nguyên Ân Huy Huy chậm rãi mở ra hai con ngươi, thời điểm lông mi biến dài quá, bộ mặt đường cong trở nên nhu hòa, toàn bộ người thân thể trở nên càng thêm gầy yếu, quan trọng nhất là trên cổ một điểm yết hầu chậm rãi co rút lại biến mất. Nguyên Ân Huy Huy chớp chớp mắt to, chống đỡ lấy ngồi dậy, vuốt vuốt bộ ngực mình, run âm thanh òn ẻn khí mà nói, đau quá a. Hắn lời này âm vừa ra, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia dễ nghe lại kiều nhu thanh âm, khiến cho mọi người biểu lộ cũng không khỏi trở nên quái dị. Nguyên Ân Huy Huy cảm nhận được mọi người có chút không đúng ánh mắt, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, vô thức mà ngẩng đầu nhìn lại, thấy đúng một mảnh bầu trời đen nhánh. A, hắn hét lên một tiếng. Lam Hiên Vũ vội vàng một chút bưng kín miệng của hắn. Cái này có còn không thoát khỏi nguy hiểm đâu rồi, vạn nhất đưa tới quái thú làm sao bây giờ. Nguyên Ân Huy Huy nhìn về phía Lam Hiên Vũ, trong mắt to lập tức ngấn lệ tuôn ra. Đừng khóc, ngươi trước đừng khóc, cũng đã như vậy, ngươi khóc cũng vô dụng. Tất cả mọi người là đồng sinh cộng tử qua bằng hữu, nếu như cái này sẽ là của ngươi bí mật mà nói, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi giữ bí mật, ngươi trước bình tĩnh một chút. Lam Hiên Vũ đổi nói gấp. Trọn vẹn một hồi lâu về sau, mãi cho đến nước mắt thấm ướt Lam Hiên Vũ bàn tay, Nguyên Ân Huy Huy mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ lúc này mới buông tay ra, Nguyên Ân Huy Huy lại một lần liền nhào vào trong lòng ngực của hắn, khóc thút thít. Lam Hiên Vũ cảm thấy có chút lúng túng, mà những người khác đều đúng vẻ mặt kinh ngạc. Cuối cùng là tình huống như thế nào a? Tuy rằng lúc trước Lam Hiên Vũ đều nhanh muốn đem Nguyên Ân Huy Huy bí mật bộ đi ra, có thể bộ đi ra là một chuyện, thật sự bại lộ chính là một chuyện khác. Hơn nữa ai có thể nghĩ đến hắn bí mật này thật không ngờ lớn. Nguyên Ân Huy Huy thật vất vả mới tỉnh táo lại, nháy mắt to nhìn về phía Lam Hiên Vũ, bí mật của ta, bí mật của ta. Lam Hiên Vũ vội vàng an ủi, yên tâm đi, tất cả mọi người sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật đấy. Ngươi cuối cùng là... Nguyên Ân Huy Huy lúc này mới đem tình huống của mình nói ra. Hắn đến từ Sử Lai Khắc Thành, một cái cổ xưa gia tộc Thái Thản Cự Viên gia tộc. Đã đến hắn thế hệ này, gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, hắn là trong nhà thế hệ này nhỏ nhất hai tử. Lại nói tiếp thân thế của hắn còn có chút truyền kỳ sắc thái. Phụ thân của hắn bản thân cũng là Sử Lai Khắc đệ tử của học viện Thái Thản Cự Viên gia tộc, hàng năm đều có cử đi học danh ngạch gia tộc thành viên có thể miễn thử tiến vào Sử Lai Khắc học viện học tập. Nguyên Ân Huy Huy phụ thân từng theo đi theo quân đội liên bang tiến hành ngoài hành tinh cầu khai phát, tại khai thác trong quá trình, nhân loại cùng cái tinh cầu kia dân bản địa đã đạt thành hiệp nghị. Cái kia là nhân loại có thứ 7 khối tinh cầu, mà cái tinh cầu kia về sau bị chuyển giao cho hồn thú, đã thành hồn thú nơi nghỉ lại một trong. Tại tất cả hành chính tinh bên trong, nhân loại thu hoạch cái tinh cầu kia lúc thoải mái nhất, cái tinh cầu kia tên là Tinh Linh Tinh. Tinh Linh Tinh là nhân loại khống chế tất cả tinh cầu ở bên trong, kể cả mẫu tinh ở bên trong, hoàn cảnh tốt nhất một viên, cả khối trên tinh cầu đều là bốn phương thông suốt dòng sông cùng đại lượng rừng rậm nguyên thủy. Tinh Linh Tinh bên trên sinh tồn lấy một cái yêu thích hòa bình, nhưng tộc nhân số lượng thưa thớt, trí tuệ tộc quần Tinh Linh tộc. Tinh Linh tộc có rất nhiều chi nhánh, đều là phi thường yêu thích hòa bình đấy. Tinh Linh tộc nhân có nghìn năm cấp bậc kéo dài sinh mệnh, nhưng sinh sôi nảy nở hậu đại đặc biệt khó khăn, mang thai thời gian đều muốn dùng trăm năm qua tính toán. Quân đội liên bang đến Tinh Linh Tinh thời điểm, Tinh Linh tộc cường giả cùng nhân loại rằng co, đàm phán. Tại cảm nhận được nhân loại cường đại về sau, Tinh Linh tộc cường giả lựa chọn có điều kiện đầu hàng. Điều kiện rất đơn giản, nhân loại không thể phá hư tinh cầu hoàn cảnh. Tinh Linh tộc chỉ ở cả khối tinh cầu không đến 5% trong phạm vi sinh tồn, trên tinh cầu đại bộ phận khu đều rất không, ngoại trừ thực vật bên ngoài, chỉ có một chút trí lực đặc biệt thấp tộc quần. Đấu La Liên bang bên trong nhiều lần bàn bạc về sau, đã đáp ứng Tinh Linh tộc điều kiện, vừa vặn viên thứ 3 hành chính tinh bên trên hồn thú đã qua hạn độ sinh sôi nảy nở rồi, so với việc viên thứ 3 hành chính tinh, cái này thứ 7 khối hành chính tinh thích hợp hơn hồn thú sinh tồn. Đấu La Liên bang đang cùng hồn thú nhất mạch thương nghị, hơn nữa đã đạt thành một ít hiệp nghị, về sau sẽ đem cái này thứ 7 khối hành chính tinh tặng cho rồi hồn thú. Chương 288 chấm dứt. Bởi vì Tinh Linh tộc nguyện ý dùng như thế hòa bình phương thức cùng nhân loại ký kết khế ước, cho nên Đấu La Liên bang cuối cùng đem cái này thứ 7 khối hành chính tinh mệnh danh là Tinh Linh Tinh. Nguyên Ân Huy Huy có phụ thân là lúc trước lần kia đàm phán đại biểu một trong. Cùng Tinh Linh tộc đàm phán, cùng với đối với Tinh Linh Tinh khảo sát kéo dài nhiều năm, phụ thân của hắn ở lại nơi đó về sau, cùng Tinh Linh tộc một gã tộc nhân sinh ra cảm tình. Tinh Linh tộc có cùng loại với nhân loại tướng mạo, hơn nữa vô cùng phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Bọn hắn dĩ nhiên là kết làm phu thê, có lẽ là nhận lấy nhân loại gen ảnh hưởng, Nguyên Ân Huy Huy mẫu thân chỉ dùng 30 năm thời gian liền sinh ra hắn. Thế nhưng là có lẽ là bởi vì dị chủng sinh vật kết hợp sinh ra biến dị, hắn ở đây sau khi sinh không lâu liền bị phát hiện có một cái vô cùng đặc thù thân thể. Tại có ánh mặt trời thời điểm, hắn chính là nam tính, có thể màn đêm buông xuống về sau, hắn sẽ biến thân làm nữ tính. Phát hiện này quả thực lại để cho cha mẹ của hắn rất là đau đầu, ngoài ra, hắn cũng không có kế thừa Thái Thản Cự Viên gia tộc nhất mạch Thái Thản võ hồn, mà là kế thừa mẫu thân nhất mạch năng lực, hơn nữa biến dị mang đến tăng lên, hắn ngược lại là trò giỏi hơn thầy. Vì bảo thủ bí mật này, hắn một mực ở Tinh Linh Tinh sinh hoạt đến 8 tuổi, mới bị tiếp quay về Đấu La Tinh. Đang là vì tại cái đó đặc biệt đơn thuần trong hoàn cảnh lớn lên, cho nên, hắn đặc biệt đơn thuần. Cha mẹ của hắn lại để cho hắn trở lại Đấu La Tinh, đúng cân nhắc đến hắn phát triển, hơn nữa hắn thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh, cho nên cha mẹ của hắn mới quyết định lại để cho hắn đến đây Sử Lai Khắc học viện đến trường. Nhưng không nghĩ tới, chẳng qua là tham gia khảo hạch, bí mật của hắn liền bại lộ tại trước mắt mọi người rồi. Nghe xong Nguyên Ân Huy Huy câu chuyện, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tương đối mà nói, hiện tại tình huống của hắn khá tốt, dù sao hắn mới 12 tuổi, mặc dù đang 12 tuổi cái này tuổi, nam tính cùng nữ tính thân thể đã bắt đầu xuất hiện khác biệt nhưng có còn không rõ ràng như vậy. Có thể tiếp qua vài năm. Hơn nữa, hắn cuối cùng xem như nam tính hay vẫn là nữ tính đây. Nguyên Ân Huy Huy cúi đầu, nói ta không là quái vật, ta cũng không muốn đấy. Thế nhưng là, nói đến đây, hắn lại minh ô minh, mà khóc lên. Làm Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong nội tâm đột nhiên đã có cảm giác tội ác, lúc trước chính mình còn lợi dụng hắn đâu rồi, lại không nghĩ rằng hắn thậm chí có như thế đáng thương một mặt. Huy Huy, ngươi yên tâm, mọi người chúng ta đều sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật đấy. Có phải hay không? Làm Hiên Vũ nhìn về phía bên người những người khác. Tất cả mọi người trước sau gật đầu. Bọn hắn tuy rằng hay vẫn là thiếu niên, đều đúng một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, đối với lời hứa vô cùng coi trọng. Cảm ơn các ngươi. Tiền Lỗi tùy tiện mà nói, nếu lần này tất cả mọi người thi đậu rồi, về sau ngươi liền theo chúng ta ở một cái ký túc xá tốt rồi. Chúng ta cũng tốt giúp ngươi bảo thủ bí mật. Ta đây buổi tối làm sao bây giờ? Nguyên Ân Huy Huy ngẩng đầu, đáng thương mà nhìn hắn. Chúng ta không thèm để ý đấy. Tiền Lỗi đương nhiên mà nói. Nói nhảm, ngươi đương nhiên không thèm để ý. Hình như người ta buổi tối đúng nữ hài tử. Lam Mộng Cầm tức giận nói. Ách, cũng đúng a, đúng là có chút vấn đề. Xem ra, ngươi phải nghĩ biện pháp thân thỉnh một cái đơn nhân túc xá mới được. Nguyên Ân Huy Huy liên tục gật đầu, đây cũng là phụ thân hắn giúp hắn nghĩ đến phương pháp xử lý. Dùng Thái Thản Cự Viên gia tộc và Sử Lai Khắc học viện quan hệ cho hắn thân thỉnh một cái đơn nhân túc xá vấn đề hay vẫn là không lớn. Đống Thiên Thu có chút tò mò mà nói, Huy Huy, vậy là ngươi càng ưa thích chính mình nam tính thân phận hay vẫn là nữ tính thân phận đây? Nguyên Ân Huy Huy sừng sốt một chút, ta cũng không biết a. Ta còn không có nghĩ qua quá nhiều. Lam Mộng Cầm nói, cái này ngươi hay là muốn cân nhắc một chút đấy. Bởi vì tuy rằng thân thể của ngươi hội biến hóa, có thể tính cách của ngươi sẽ không tới quay về biến. Ngươi muốn tại trong lòng cho mình xác định một cái chủ đạo giới tính, đây đối với ngươi tương lai cũng là có chỗ tốt. A, Nguyên Ân Huy Huy lên tiếng sau lại cúi đầu. Tốt rồi, không nói trước những này, tất cả mọi người khôi phục một ít, chúng ta bây giờ quay về đồi núi khu vực. Bằng Thiên Lương, phiền toái ngươi lưng đeo Lâm Đông Huy. Chúng ta đi. Đã có lúc trước cuộc chiến sinh tử, cái này tạm thời đoàn đội trở nên ăn ý rất nhiều, mọi người đối với Lam Hiên Vũ nhận thức hạn độ cũng rõ lộ ra đề cao. Lúc trước nguy hiểm như vậy, dưới tình huống ít nhất tất cả mọi người còn sống. Mọi người thật vất vả một lần nữa trèo leo lên núi, về tới đồi núi khu vực. Có lẽ là bởi vì bọn hắn lúc trước mà liều giết ngoan độc cho nên bên này coi như bình tĩnh. Trở lại bên này, bọn hắn cuối cùng có thể thay nhau tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục rồi. Bọn hắn lại tới đây ngày thứ ba, Lam Dương, Tử Dương một lần nữa bay lên thời điểm, mọi người sức chiến đấu đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lâm Đông Huy cuối cùng tỉnh lại, chẳng qua là như trước vô cùng suy yếu. Hắn chịu năng lượng bạo tạc nổ tung mang đến lực phản chấn trùng kích tổn thương đến lục phù, nhưng lại dẫn đến bản thân hòa thuộc tính hồn lực cắn trả, quả thực đúng bị thương không nhẹ. Lam Hiên Vũ lập tức liền quyết định không lại tiếp tục mạo hiểm, liền ở lại đồi núi khu vực chờ đợi khảo hạch chấm dứt. Mọi người toàn bộ ủng hộ quyết định của hắn, bọn hắn lúc này đã không có thức ăn nước uống, tuy rằng hồn lực khôi phục nhưng thể năng không có cách nào khác khôi phục hoàn toàn, bảo thủ một điểm là biện pháp tốt nhất, dù sao thu hoạch của bọn hắn cũng đầy đủ phong phú rồi. Tình hạch giá trị khác nhau, mọi người sau khi thương lượng, rất nhanh liền đã đạt thành hiệp nghị, cái kia chính là đem tất cả tinh hạch ở cùng một chỗ toàn bộ cùng học viện đổi lấy Sử Lai Khắc huy chương, sau đó lại phân. Lam Hiên Vũ không có lại muốn ba thành thành quả chiến đấu, hắn cho thấy cùng với các đồng bạn chia đều. Nhưng Băng Thiên Lương tiểu tổ, Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu tất cả đều kiên trì lại để cho hắn hay vẫn là cầm ba thành. Bởi vì bọn họ có thể khẳng định, lần này nếu như không có Lam Hiên Vũ chỉ huy, bọn hắn tuyệt đối không cách nào đạt được lớn như vậy thu hoạch. Nhất là cuối cùng cái kia miếng tinh hạch còn không biết có bao nhiêu giá trị. Tại Lam Hiên Vũ nhún nhường phía dưới, cuối cùng mọi người thương nghị kết quả là Lam Hiên Vũ cầm hai thành, những người khác chia đều còn lại. Ngày hôm nay mọi người liền trôi qua tương đối nhẹ nhõm rồi, tuy rằng cũng ngẫu nhiên có một ít quái thú trải qua, nhưng ở Lam Hiên Vũ ý bảo xuống, bọn hắn để tránh mở làm chủ, tránh cho sẽ cùng đầu lĩnh cấp quái thú va chạm. Tại thể lực không dồi dào dưới tình huống an toàn đệ nhất. Mọi người chịu đựng qua ngày cuối cùng một đêm, tiếp ứng máy bay vận tải cuối cùng đã đi đến, trong tay bọn họ định vị dụng cụ chính là tốt nhất định vị trang bị. Tại phần đông cơ giáp cùng hồn đạo máy bay chiến đấu hộ vệ xuống, bọn hắn leo lên rồi máy bay vận tải. lúc máy bay vận tải bắt đầu trở về địa điểm xuất phát thời điểm, Lam Hiên Vũ bọn hắn phát hiện cũng không phải tất cả mọi người đã trở về. Leo lên máy bay vận tải phản hồi người, không đến tổng nhân số 2/3. Phát hiện này lại để cho tất cả mọi người tâm tình đều trở nên trầm trọng, những không có kia bên trên máy bay vận tải người đi nơi nào. Chết trận, vẫn có tình huống khác, ai cũng không có hỏi thăm, lên máy bay vận tải các thí sinh, rất nhiều người bộ dạng đều đặc biệt chật vật. Có chút thí sinh lên máy bay vận tải về sau, mà bắt đầu nghẹn ngào khóc giống. Trong khoảng thời gian ngắn, máy bay vận tải bên trong bầu không khí cực kỳ áp lực. Máy bay vận tải chậm rãi đáp xuống quân liên bang căn cứ. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới rút cuộc cảm giác mình an toàn. Đi xuống máy bay vận tải một khắc này, Lam Hiên Vũ cũng không khỏi thật dài mà thở phào một cái. Hắn nhìn qua chỉ huy như xác định, có thể trên thực tế, nội tâm của hắn áp lực lại làm sao nhỏ. Lúc trước chiến đấu tình cảnh, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được A. Nếu không phải trong nội tâm đã có định số, hắn chỉ sợ cũng không có cách nào khác giữ vững bình tĩnh cũng sẽ thất kinh, nhất là mặt sau cùng đối với cái kia cường đại song đầu viên hầu vương thời điểm. Tất cả mọi người tập hợp, Tiếu Khải lại một lần xuất hiện ở phần đông thí sinh trước mặt. Cùng đi tham gia khảo hạch lúc hăng hái so sánh với, lúc này tuyệt đại đa số thí sinh đều có chút thất hồn lạc phách. Tiếu Khải ánh mắt từ các thí sinh trên người đảo qua trầm giọng nói, tham gia khảo hạch 147 người, kiên trì đến ngày thứ 3 chấm dứt 89 người. Chương 289, tuyên bố thành tích. Khảo hạch trước khi bắt đầu ta nhiều lần dặn dò qua các ngươi, trận này khảo hạch đúng chiến đấu chân chính, không phải diễn tập. Các ngươi sắp sửa đối mặt, đúng một cuộc chiến sinh tử. Thế nhưng là tại trong các ngươi, lại có bao nhiêu người đã hiểu điểm này? Có liều lĩnh, có quá sớm tiêu hao, có một mình chạy trốn, nhân loại thói hư tật xấu ta trên người các ngươi hầu như đều thấy được. Không có kiên trì xuống cái kia 58 cá nhân toàn bộ đào thải, mà các ngươi còn lại trong những người này, sau đó ta tuyên bố đào thải các ngươi ngẫm lại mình là vì cái gì bị loại bỏ. Hoạn nạn gặp chân tình các ngươi đều làm cái gì? Vô luận tương lai các ngươi đem đi về hướng phương nào, mời các ngươi nhớ kỹ lần này cuộc chiến sinh tử, lấy đó mà làm gương. Vô luận là hay không bị loại bỏ các ngươi lần này tất cả thu hoạch cũng có thể tại Sử Lai Khắc học viện đổi tài nguyên với tư cách ban thưởng. Phía dưới ta niệm đến danh tự ra khỏi hàng. Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất đã bị niệm đã đến danh tự, tuy rằng hắn cho là mình cùng đồng bạn mới có thể thi đậu, thật là bị Thiếu Khải niệm đã đến danh tự, hắn hay vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Chính mình đúng bị loại bỏ rồi hay vẫn là trúng tuyển A. Trong nội tâm nghĩ đến, hắn đã đi rồi đi ra ngoài, đi vào Tiếu Khải trước mặt. Tiếu Khải hướng hắn gật đầu, hữu dũng hữu mưu, ngươi làm được chỗ tốt nhất đúng từ đầu đến cuối có thể làm cho đoàn đội thành viên đoàn kết nhất trí, hơn nữa dẫn đầu tất cả mọi người an toàn trở về. Ngươi làm được rất lựa chọn chính xác đúng ngày cuối cùng không chiến, biết tiến thối mới có thể là lĩnh tụ. Lần này khảo hạch ngươi là thứ nhất tên, thêm vào ban thưởng 3 miếng Sử Lai Khắc màu vàng huy chương. Nghe xong hắn những lời này, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy dường như ăn kem ly sảng khoái, chặn lại nói, tạ ơn sư phụ. Sử Lai Khắc huy chương thấp nhất cấp bậc đúng rồi màu trắng, sau đó mới phải màu vàng, một quả màu vàng huy chương có thể đổi lấy 10 miếng màu trắng huy chương. Dựa theo quý lão sư theo như lời, Sử Lai Khắc loại này huy chương có thể là tuyệt đối thứ tốt, có thể đổi lấy tu luyện tài nguyên. Tuy rằng Lam Hiên Vũ hiện tại còn không biết có thể đổi cái gì, nhưng có tổng so với không có mạnh mẽ a. Hơn nữa, hắn là đệ nhất danh cho ban thưởng chẳng qua là 3 miếng màu vàng huy chương, cái này tiến thêm một bước hiện ra Sử Lai Khắc huy chương chân quý. Hơn nữa, đệ nhất danh, đây chính là đệ nhất danh A. Tổng hợp khảo hạch đệ nhất danh, cái này không chỉ là tất nhiên sẽ trúng tuyển, hơn nữa còn là chí cao vinh dự. Đây chính là Sử Lai Khắc khảo hạch, Lam Hiên Vũ hồn lực chỉ có 23 cấp, tại 147 tên thí sinh ở bên trong tuyệt đối là cuối cùng một gã, nhưng hắn cạnh khảo thi rồi đệ nhất danh, hoàn mỹ. Một bên đứng thẳng. Vâng. Nghe xong Tiếu Khải đối với Lam Hiên Vũ đánh giá, Lam Hiên Vũ đồng bạn cũng không phấn chấn phấn khích. Lam Hiên Vũ thành tích tốt như vậy, thành tích của bọn hắn khẳng định cũng sẽ không chênh lệch. Quả nhiên, Tiếu Khải tiếp tục nói, Nguyên Ân Huy Huy, ra khỏi hàng. Nguyên Ân Huy Huy đi ra, mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn qua lại là cái loại này có chút cảm giác thần bí rồi, nhưng hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ thời điểm, ánh mắt lập tức mang theo vài phần sùng bái. Một người hành động, đối mặt cường địch thể hiện ra cường đại cá nhân thực lực, về sau tại đoàn đội bên trong cũng phát huy ra trọng yếu tác dụng, đánh giá chung tên thứ hai, thêm vào ban thưởng hai quả màu vàng huy chương. Tạ ơn sư phụ, Nguyên Ân Huy Huy vui dạo dực mà cảm ơn một tiếng, sau đó đi đến Lam Hiên Vũ bên người đứng lại. Kế tiếp Tiếu Khải rất nhanh liền niệm đã đến nguyên một đám bọn hắn tên quen thuộc. Danh thứ ba đúng Lam Mộng Cầm, Băng Thiên Lương đúng tên thứ sáu, Đống Thiên Thu đúng tên thứ tám, đã liền tiền lỗi đều là thứ 13 tên, những người khác cũng đều ở ba vị trí đầu 10 tên. Thứ 30 tên, Lưu Phong, tại đoàn đội bên trong gánh chịu nhiệm vụ trinh sát, có thể tốt lắm hiệp đồng tác chiến, phối hợp đoàn đội tiến hành chiến đấu, kiên trì đến khảo hạch cuối cùng, thu hoạch tương đối khá. Lưu Phong cuối cùng đã nghe được tên của mình lần, toàn bộ người kích động được bộ mặt đỏ lên, lóe lên người liền vọt ra, đi vào Tiếu Khải trước mặt, lúc hắn đã có chút ít nói năng lộn xộn rồi, cảm ơn, tạ ơn sư phụ. Tiếu Khải mắt ngậm thâm ý mà nhìn hắn một cái, nói, ngươi có cái gì chưa đủ chính mình có lẽ thập phần rõ ràng, không cần phải ta nhiều lời. Cho nên tương lai ngươi muốn đi như thế nào con đường ngươi có lẽ hiểu thêm. Chỉ có so với người khác trả giá thêm nữa, so với người khác cứng cáp hơn, mới có thể chân chính mà đi xuống dưới. Thiên phú vĩnh viễn cũng chỉ là thực lực một bộ phận, cũng không phải toàn bộ, mà cứng cỏi chi tâm nhưng có thể trở thành một người tiến lên hạch tâm lực lượng, hiểu chưa? Đúng, ta hiểu, Lưu Phong dùng sức gật gật đầu. Giờ khắc này, Lưu Phong đã không cảm thấy trước mặt vị này thiếu lão sư đáng sợ, thậm chí cảm thấy được hắn có chút đáng yêu. Sử Lai Khắc, ta thật sự thi đậu Sử Lai Khắc sao? Không hề nghi ngờ, lần khảo hạch này, Lam Hiên Vũ tiểu đội tuyệt đối là thành công. Toàn bộ 9 người tất cả đều tiến nhập top 30 tên, còn ôm đồm rồi trước top 3. Nhất là Lam Hiên Vũ, dùng 23 cấp hồn lực đạt được đệ nhất danh, hơn nữa tại hải tuyển chọn thi đấu cùng cuối cùng tổng hợp khảo hạch toàn bộ nổi tiếng đệ nhất. Cái này ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Tuy rằng tu vi của hắn thấp, nhưng hắn tổng hợp tố chất không thể nghi ngờ là xuất sắc đấy. Có người vui mừng đã có người lo, bài danh phía sau các thí sinh sắc mặt không thể nghi ngờ là khó coi đấy. Sử Lai Khắc học viện hàng năm liền tuyển nhận 30 người, top 30 tên đi ra, đằng sau thí sinh không thể nghi ngờ đều muốn gặp phải bị loại bỏ nguy hiểm. Đây tuyệt đối là bọn hắn không hy vọng thấy a. Chỉ có cuối cùng hoàn thành khảo hạch thí sinh thành tích mới bị công bố ra rồi, những trực tiếp kia bị loại cũng không cần công bố thành tích, bọn hắn tất nhiên là hội bị loại bỏ đấy. Tiếu Khải tuyên bố xong thành tích về sau, nhìn về phía tất cả hoàn thành khảo hạch thí sinh trầm giọng nói, lần khảo hạch này khảo thi là cái gì các ngươi có lẽ rõ ràng. Tại sinh tử tồn vong bước ngoặt có thể nhìn ra nhất một người bản tính. Các ngươi tuy rằng niên kỳ còn nhỏ, nhưng trên nhiều khía cạnh đã có thể thể hiện ra bản tính. Đạt được thành tích tốt khen ngợi, biểu hiện không tốt phê bình. Các ngươi lần này thí sinh đúng may mắn đấy. Ngoại trừ tất nhiên hội trúng tuyển 30 người bên ngoài, còn có mấy cái sẽ bị đặc biệt nhóm nhập học, sau đó hội một mình thông chi. Hiện đang tiến hành đổi. Các ngươi săn giết quái thú thu hoạch được tinh hạch cũng có thể lấy ra đổi thành Sử Lai Khắc huy chương, trở lại học viện về sau, vô luận là hay không trúng tuyển cũng có thể tại học viện đổi lấy tương ứng tài nguyên. Lam Hiên Vũ, các ngươi đoàn đội bắt đầu trước a. Tiếu Khải mắt ngậm thâm ý nhìn Lam Hiên Vũ liếc. Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, mình có thể đạt được đệ nhất danh, nhất định cùng mình đoàn đội thu hoạch đúng mật thiết liên quan, nếu không coi như mình đoàn đội có thể toàn thể thông qua khảo hạch cũng không có khả năng đạt được thành tích khá như vậy, ngay cả tu vi yếu kém, không có thể hiện ra quá nhiều tiềm năng Lưu Phong đều được trúng tuyển. Lam Hiên Vũ hướng Lam Mộng Cầm nhẹ gật đầu, Lam Mộng Cầm đi lên trước đi đến Tiếu Khải chỉ định bên cạnh bàn, đem lúc trước thu hoạch tất cả tinh hạch lấy ra. Rầm rầm, bình thường tinh hạch rất nhanh liền chất đầy cả bàn lớn. Cái này là bao nhiêu a? Đừng nói học viên khác một chút hằng hà, kỳ thật đã liền Lam Mộng Cầm mình tới đằng sau đều không có tính toán bọn hắn tổng cộng đã lấy được bao nhiêu loại này bình thường tinh hạch. Đã có đầu lĩnh cấp quái thú tinh hạch về sau, những bình thường này tinh hạch đã không khi bọn hắn chú ý trong phạm vi. Ngay sau đó, chính thức làm cho người khiếp sợ cái kia gần 20 miếng đầu lĩnh cấp tinh hạch xuất hiện, nguyên một đám con nắm đấm lớn, nhất là cuối cùng cái kia 6 miếng song sắc làm cho người có một loại hoa mắt cảm giác. Đã liền quân đội những người kia cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ cái này là một đám bình quân tuổi chỉ có 12 tuổi hài tử a. Thực lực này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Một cái đoàn cơ giáp đi ra ngoài, 3 ngày có thể hay không có nhiều như vậy thu hoạch a. Cuối cùng, Lam Mộng Cầm thần sắc trở nên trịnh trọng lên, thủ chặt sao vòng tay, bên trên quang mang lóe lên, một quả tinh hạch liền xuất hiện ở trong tay nàng. Chương 290, đổi huy chương. Trong chốc lát chung quanh lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, liền cả thiên không bên trong Lam Dương cùng Tử Dương quang mang đều bởi vì này miếng tinh hạch xuất hiện mà có chút biến hóa. Lãnh chúa cấp tinh hạch, trời ạ, một gã lớn sĩ quan cấp giáo lên tiếng kinh hô, nhìn xem Lam Mộng Cầm ánh mắt thay đổi hoàn toàn. lãnh chúa cấp quái thú thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn quân đội thế nhưng là biết rõ đấy, bởi vì bọn họ cùng lãnh chúa cấp quái thú đối kháng qua, nhưng mà chịu nhiều đau khổ. Nhìn xem những tinh hạch này, Lam Hiên Vũ đoàn đội mọi người đều bị vui vẻ ra mặt, có thể Lam Hiên Vũ chú ý tới Tiếu Khải sắc mặt nhìn qua có chút không tốt, giống như cũng không có người vì bọn họ thu hoạch cực lớn mà cao hứng. Đây cũng là tại sao vậy chứ? Kiểm kê số lượng, Tiếu Khải hướng bên cạnh mấy vị lão sư báo cho biết một chút. Trọn vẹn 10 phút sau, mấy vị lão sư mới toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Có thể đổi bao nhiêu? Tiếu Khải hướng mấy vị kia lão sư hỏi. Trong đó một vị lão sư thần sắc cổ quái mà nhìn hắn nói, dựa theo đổi tỷ lệ, những tinh hạch này có thể đổi từ sắc huy chương một quả, màu vàng huy chương 18 miếng, màu trắng huy chương 23 miếng. Một vị lão sư khác thì thầm một câu, cái này đều bắt kịp ta nhập học sau 3 năm trước thu hoạch tổng rồi. Lam Hiên Vũ ngẩn người, nhưng hắn cũng không có người là đổi số lượng ra ngoài ý định thiếu đất mà thất vọng, ngược lại có chút kinh hỉ. Bởi vì đổi tỷ lệ thấp liền có nghĩa là huy chương giá trị cao, mà hắn thế nhưng là còn thêm vào đã lấy được 3 miếng màu vàng huy chương A. Từ cuối cùng đổi tình huống đến xem, cái kia miếng lãnh chúa cấp tinh hạch có thể đổi một quả tử sắc huy chương, đầu lĩnh cấp tinh hạch đổi đúng rồi màu vàng huy chương. Quái thú bình thường tinh hạch đổi thành màu trắng huy chương, mà cái này đổi tỷ lệ cũng rất thấp, những tinh hạch này là có thể đủ đến để thăng tinh thần lực đó A. Lam Hiên Vũ trong nội tâm khẽ động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy hướng Tiếu Khải nói, Tiếu lão sư, chúng ta đoàn trong đội có vài tên đồng bọn đúng am hiểu tinh thần lực đấy. Nếu như những tinh hạch này là có thể tăng lên tinh thần lực, chúng ta có thể hay không đổi cho học viện, giữ lại chính mình lúc tu luyện sử dụng đây. Tiếu Khải không chút do dự nói, không được, lần này là của các ngươi tổng hợp khảo hạch, tất cả thu hoạch phải đều đổi cho học viện. Học viện cũng có cái này vài loại tinh hạch, các ngươi nếu như muốn sử dụng, về sau sử dụng huy chương của mình rời đi đổi. Lam Hiên Vũ nói, cái kia học viện đổi tỷ lệ cùng chúng ta bây giờ đổi tỷ lệ giống nhau sao? Tiếu Khải có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, trong nội tâm thầm nghĩ, tiểu tử này thật là khôn khéo a. Cái này ta cũng không rõ lắm, ngươi quay đầu lại chính mình nhìn a. Tiếu Khải nhàn nhạt mà nói một câu. Lam Hiên Vũ nói, Tiếu lão sư, cái này chúng ta là không phải hay là trước xác định một chút. Nếu như học viện đổi tỷ lệ so với hiện tại cái tỷ lệ này thấp hơn mà nói, chúng ta đây chẳng phải là ăn phải cái lỗ vốn sao? Tuy rằng đây chỉ là khảo hạch, có thể học viện cũng không thể khiến chúng ta đổ máu lại rơi lệ a. Dù sao chúng ta cũng là liên bang công chiếm viên tinh cầu này làm cống hiến đấy. Đúng vậy a, Hiên Vũ ca ca nói đúng. Nguyên Ân Huy Huy lên tiếng phụ họa, hắn bây giờ là chỉ có Lam Hiên Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lam Hiên Vũ lần này tổng hợp trong khảo hạch thu hoạch lớn nhất rất có thể không phải những tinh hạch kia, mà là cái này đơn thuần đồng bọn. Lam Mộng Cầm cũng nói, đúng vậy a, chúng ta có thể hay không đổi. Loại này song sắc tinh hạch ta cảm thấy rất hứng thú đâu rồi, bên trong ẩn chứa năng lượng thật sự đặc biệt nồng đậm, nhất là tinh thần mặt năng lượng. Ta cảm thấy được sử dụng nó về sau tinh thần lực của ta tăng lên 500 điểm đều cũng có khả năng đấy. Chúng ta nếu như đem những tinh hạch này đều đổi mất mà nói, chẳng phải là bị thua thiệt. Chúng ta đây chỉ đem một bộ phận tinh hạch đổi cho học viện được hay không được. Có một chút chúng ta liền chính mình để lại. Tiếu Khải khóe miệng co giật rồi một chút, tốt rồi, không nên tại vấn đề này bên trên xoắn suýt rồi. Các ngươi trước tiên đem tinh hạch đều đổi thành huy chương, đợi trở lại học viện về sau, ta sẽ hướng viện trưởng báo cáo, chắc chắn sẽ không lại để cho mọi người thua thiệt. Học viện chẳng lẽ còn hội tham lam các ngươi điểm ấy nhỏ tiền lời sao? Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, vậy là tốt rồi. Rất nhanh, một cái giả bộ huy chương túi đã bị đưa cho Lam Hiên Vũ, còn một người khác kim loại cái hộp. Những người khác tiếp tục đổi, Lam Hiên Vũ tức thì mang theo đồng bọn của hắn đám đến một bên phân huy chương đi. Không chỉ là Lam Hiên Vũ, những người khác cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy sử lai khắc huy chương, lập tức liền đem huy chương lấy ra cẩn thận quan sát. Huy chương tựa hồ là sử dụng đặc thù kim loại hiếm chế tạo mà thành, những màu sắc bất đồng này huy chương phía trên có đồng dạng quái vật đồ án. Quan trọng nhất là, Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng mà cảm giác được cái này huy chương trên có một tia sóng tinh thần động. Khi hắn sử dụng chính mình trừng linh hải cảnh tinh thần lực rời đi dò xét huy chương thời điểm, tinh thần lực của hắn lập tức đã bị trong đó tinh thần lực cho bắn ra ngoài. Màu trắng huy chương mặt ngoài hiện ra một cái như ẩn như hiện đồ án, đó là một cái nhân hình ảo ảnh có chút thấy không rõ hình dạng. Nhân hình nọ ảo ảnh nhếch miệng cười cười, lập tức lại để cho Lam Hiên Vũ tinh thần có chút hoảng hốt. Màu vàng huy chương bên trên tình huống là giống nhau, đồng dạng hiện ra hình người ảo ảnh, nhưng thân thể có chỗ bất đồng, cùng màu trắng huy chương bên trên rõ ràng không đều là một người. đây chỉ là sử lai khác trong học viện bộ phận sử dụng huy chương A. Chúng rõ ràng cho thấy không cách nào phục chế, phía trên tinh thần lạc ấn thật sự là quá kỳ diệu rồi. Phần A, Tiền Lỗi đã có chút ít không thể chờ đợi được rồi. Tiền Lỗi mình cũng không nghĩ tới tổng hợp khảo hạch thứ hạng của mình hội cao như vậy, lúc này hắn rõ ràng có chút du dương đắc ý. Tử sắc huy chương một quả, màu vàng huy chương 18 miếng, màu trắng huy chương 23 miếng. Chúng ta tổng cộng 9 người. Chúng ta như vậy phân A tương đối mà nói thuận tiện một ít. Lam Hiên Vũ nói ra, sử lai khắc học viện huy chương đều là thuật toán, nói cách khác một quả tử sắc huy chương tương đương với 10 miếng màu vàng huy chương, lại tương đương với 100 miếng màu trắng huy chương. Như vậy chúng ta liền thống nhất dựa theo màu trắng huy chương trở lại tính toán tốt rồi. Đem tất cả huy chương, tất cả đều đổi thành màu trắng huy chương mà nói, liền tương đương với đúng 303 miếng. Chúng ta tổng cộng có 9 người, dựa theo lúc trước đã nói rồi đấy, ta lấy 2 thành, còn lại những người khác chia đều. Ta lấy 60 miếng màu trắng huy chương cũng liền tương đương với đúng 6 miếng màu vàng huy chương. Còn lại 243 miếng màu trắng huy chương các ngươi 8 người phân, mỗi người có thể phân đến 30 miếng màu trắng huy chương, còn thừa lại 3 miếng. Ta đây sao phân, không có vấn đề a. Mọi người nhao nhao chán đầu. Nguyên Ân Huy Huy một bộ không quá quan tâm bộ dạng, hắn là một người duy nhất đối với những thu hoạch này không có gì khái niệm người. Lam Hiên Vũ nói, bởi vì có một quả tử sắc huy chương không tốt lắm phân, chúng ta có thể cân nhắc bắt nó đổi thành màu vàng huy chương. Chờ một chút, Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên nói ra, ngàn vạn không nên sử dụng hạng thượng đẳng huy chương đổi cấp bậc thấp đấy. Sử lai khắc có một quy định, hạng thượng đẳng huy chương có thể đổi thành cấp bậc thấp huy chương, có thể cấp bậc thấp huy chương là không thể đổi thành hạng thượng đẳng huy chương đấy. Nói cách khác của ngươi tử sắc huy chương có thể đổi thành 10 miếng màu vàng huy chương, nhưng mà 10 miếng màu vàng huy chương có thể không đổi được một quả tử sắc huy chương. Cái này có nghĩa là, nếu như có nhiều thứ phải sử dụng tử sắc huy chương để đổi lấy mà nói, ngươi có bao nhiêu màu vàng huy chương đều không đổi được. Cho nên, ngàn vạn lần đừng đem hạng thượng đẳng huy chương đổi thành cấp bậc thấp đấy. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói, đúng như thế sao? Nguyên Ân Huy Huy mang đến tin tức này không thể nghi ngờ là vô cùng quan trọng đấy. Nhưng mà, nếu như không đem tử sắc huy chương đổi thành cấp bậc thấp huy chương, lúc này sẽ không có cách nào chia đều huy chương rồi. Lam Hiên Vũ hơi chút sau khi tự hỏi, nói cái kia như vậy đi ta mang theo cái đề nghị. Ta cùng Tiền Lỗi, Lưu Phong cộng lại hẳn là cầm 120 miếng màu trắng huy chương cũng liền tương đương với một quả tử sắc huy chương thêm 2 miếng màu vàng huy chương. Chúng ta đây tổ liền lấy cái này 3 miếng rồi, bởi vì chỉ có chúng ta tổ tổng thu hoạch là vượt qua 100 miếng màu trắng huy chương đấy. Những người khác liền đều cầm màu trắng huy chương cùng màu vàng huy chương. Nhiều ra trở lại 3 miếng màu trắng huy chương ta làm chủ cho Băng Thiên Lương cái này tổ rồi. Ta cùng Huy Huy, Mộng Cầm đều có chiếc top 3 thêm vào ban thưởng, mà Băng Thiên Lương lần này trong khảo hạch phát ra nổi tác dụng cũng rất lớn, hơn nữa bọn hắn tổ cũng có 3 người, 3 miếng trăm màu sắc huy chương liền cho bọn hắn A. Chương 291 trở về. Băng Thiên Lương có chút chần chờ nói, cái này không tốt sao? Cứ như vậy đi, Lam Mộng Cầm không chút do dự nói ra. Ngoại trừ Nguyên Ân Huy Huy bên ngoài, bọn hắn cái này đoàn đội tổng cộng có 3 cái tiểu tổ, 2 tiểu tổ đều tỏ thái độ đồng ý, dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Rất nhanh, huy chương phân phát hoàn tất. Lam Hiên Vũ mở ra kim loại cái hộp, một quả rõ ràng so với màu trắng huy chương cùng màu vàng huy chương một vòng to tử sắc huy chương hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Sử lai khắc huy chương đều là hình tròn, chẳng qua là tử sắc huy chương thoạt nhìn chất liệu hơi không có giống nhau, như là bằng gỗ, phía trên có một tầng tử ánh óng ánh quang mang, điêu khắc đồ án cùng mặt khác huy chương là giống nhau, mộc văn tinh tế tỉ mỉ trơn bóng, nắm trong tay tự nhiên mà vậy liền có một loại cảm giác ấm áp, bên trong dường như còn ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh năng lượng, chẳng qua là cầm trong tay, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác hết sức thoải mái. Cái này tử sắc huy chương quả nhiên không giống với A. Coi như là không cần nó đổi cái gì, chỉ chừa nó tại bên người phối hợp chính mình tu luyện tựa hồ cũng không nhỏ chỗ tốt đây. Lam Hiên Vũ đem 2 quả màu vàng huy chương phân cho Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, đem tử sắc huy chương lưu cho mình, hắn cũng không có cùng cái kia ca lưỡng khách khí, dù sao hắn dù sao sẽ không để cho bọn họ chịu thiệt là được. Mặt khác đoàn đội lấy ra đổi lấy huy chương tinh hạch liền so với bọn hắn bên này ít hơn nhiều, hơn nữa bên trong hầu như không có đầu lĩnh cấp tinh hạch. Dù sao bọn hắn một nhóm người này ở bên trong, Nguyên Ân Huy Huy, Lam Mộng Cầm đều là lần này thí sinh bên trong người nổi bật. Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu thâm Lam Ngưng Thị, Băng Thiên Lương Điện Thần phủ xuống cũng đều là cường đại năng lực. Tiền Lỗi Thúy Ma Điều cũng sức bật 10 phần. Tổng thể mà nói, lần khảo hạch này, Lam Hiên Vũ thu hoạch của bọn hắn tương đối không nhỏ, nhất là tiền lỗi, tại phát hiện mình có thể cùng triệu hoán vật dung hợp về sau, hắn chỉnh thể thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Hiện tại chính là tiền lỗi như thế nào vận dụng năng lực này, hơn nữa bảo đảm năng lực này dùng tốt vấn đề. Cánh tay như, hắn vóc người này, có thể cùng Thúy Ma Điểu dung hợp sao? Dung hợp về sau sẽ biến thành cái gì? Béo Thúy Ma Điểu sao? Tốc độ kia còn có thể nhanh như vậy sao? Đoái hết huy chương về sau, Thiếu Khải lập tức hạ lệnh tất cả mọi người phản hồi phi thuyền vũ trụ chuẩn bị trở về về Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng mà Lam Hiên Vũ bọn hắn tại leo lên phi thuyền vũ trụ về sau liền phát hiện những sớm kia chấm dứt khảo hạch thí sinh cũng không tại phi thuyền vũ trụ lên, không biết là thật sự bỏ mình rồi hay vẫn là đã bị đưa đến. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật, tất cả mọi người có một loại khó có thể hình dung buông lỏng cảm giác. Cuộc chiến sinh tử A. Chính thức gặp phải sinh tử cảm thụ, đúng là cùng tại mô phỏng trong khoang thuyền hoàn toàn khác nhau, không còn là không chỗ cố kỵ, mà là muốn quá chú tâm rời đi ứng đối tùy thời có khả năng xuất hiện nguy hiểm, đó cũng không phải là cái gì tuyệt vời sự tình. Cuối cùng có thể trở về rồi, nhất là đối với cơ bản xác định thi đậu rồi Sử Lai Khắc Học Viện người mà nói, lúc này tâm tình thật tốt. Lam Hiên Vũ nắm bắt cái bọc chấm kia có từ sắc huy chương cái hộp, hai mắt híp lại, tựa hồ là tại cảm thụ được cái gì, suy tư về cái gì. Đống Thiên Thu An vị ở bên cạnh hắn, nhìn thấy cái kia có chút lóe lên ánh mắt thấp giọng nói, ngươi lại đang suy nghĩ gì hỏng chủ ý đây. Lam Hiên Vũ lườm nàng liếc nói, ta làm sao lại suy nghĩ hỏng chủ ý. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi ta chính là một cái người xấu sao. Đống Thiên Thu phốc phịnh một tiếng nở nụ cười, nói ta đây cho ngươi phát một tấm người tốt mắc kẹt. Lam Hiên Vũ cười nói, vậy hay là từ bỏ, ngươi muốn biết ta vừa mới đang suy nghĩ gì sao. Đống Thiên Thu tức giận nói, không muốn biết. Ân tốt, Lam Hiên Vũ thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt ngồi xuống. Thời điểm này ngươi chẳng lẽ không có lẽ chủ động nói ra sao? Đống Thiên Thu chán nản. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói, ta tại sao phải nói ra? Ngươi không phải nói ngươi không muốn biết sao? Chẳng lẽ đây không phải lời trong lòng của ngươi? Các ngươi nữ hài tử thật là làm cho người xem không hiểu a. Ngươi, ta nói không lại ngươi. Đống Thiên Thu tức giận mà nhìn về phía một bên, không để ý đến hắn nữa. Ta cũng hiểu được ngươi nhất định sẽ thua. Gia hỏa này quá giảo hoạt, về sau chúng ta hay vẫn là cách hắn xa một chút mà cho thỏa đáng, bằng không thì có một ngày hắn đem chúng ta bán đi, nói không chừng chúng ta còn đang cho hắn kiếm tiền đây. Lam Mộng Cầm ngồi ở Đống Thiên Thu khác một bên thăm dò nhìn về phía Lam Hiên Vũ, vừa hướng Đống Thiên Thu nói ra. Lam Hiên Vũ nói, ta làm sao lại giảo hoạt, ta đây gọi thông minh cơ trí. Hừ, Lam Mộng Cầm nhếch miệng, chính là giảo hoạt, quả thực là con hồ ly. Lam Hiên Vũ nói, cái kia lần tới có hành động cùng khảo hạch thời điểm, ngươi đừng cùng ta một đội A. Ta đây bên cạnh có Thiên Thu là đủ rồi. Lam Mộng Cầm một chút ôm Đống Thiên Thu cổ nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, chúng ta thế nhưng là băng tuyết tổ hợp. Ai nói Thiên Thu muốn với ngươi một đội rồi hả? Không tin ngươi hỏi nàng. Thiên Thu, ngươi tỏ thái độ ngươi theo ta hay vẫn là cùng hắn? Đống Thiên Thu lật ra một cái liếc mắt nói, hai người các ngươi ấu không ngây thơ a. Lam Mộng Cầm không chút do dự nói, ta còn chỉ là một cái bảo bảo, ta ngây thơ làm sao vậy? Lam Hiên Vũ, ngươi dám nói như vậy sao? Lam Hiên Vũ lập tức lắc đầu, sau đó lời lẽ chính nghĩa mà nói, ta chỉ là một cái tiểu bảo bảo, ta cũng cần Thiên Thu che chở. Ngươi thật là, Đống Thiên Thu im lặng, nàng cảm giác mình đều nhanh lên nổi da gà rồi. Ngươi thắng. Lam Mộng Cầm nhìn thấy Lam Hiên Vũ nghiêm trang mà nói vớ nói vần bộ dạng, cũng đành phải nhận thua. Lam Hiên Vũ tức thì đắc ý du dương mà nói như vậy Thiên Thu sau này sẽ là của ta. Ngươi không phải nói ta thắng sao? Lam Mộng Cầm nói, Thiên Thu, hai chúng ta đổi một vị trí, ta không thể lại để cho hắn bên cạnh ngươi rồi, bằng không thì ngươi muốn học xấu. Mộng Cầm tỷ, ta sai rồi. Lam Hiên Vũ kéo lại muốn đứng lên Đống Thiên Thu, đáng thương mà nhìn Đống Thiên Thu. Đừng để bên ngoài hắn mê hoặc. Lam Mộng Cầm cười mỉm mà nhìn Lam Hiên Vũ. Tất cả mọi người nịt chặt dây an toàn, phi thuyền sắp cất cánh. Tiếu Khải thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ vội vàng lôi kéo Đống Thiên Thu ngồi xuống, giúp nàng đem dây an toàn buộc lại. Đống Thiên Thu tức thì mắt trắng không còn chút máu, không lên tiếng nữa. Tại trầm thấp ù ù trong tiếng nổ vang, phi thuyền vũ trụ chậm rãi cất cánh, đã đi ra viên này bọn hắn chinh chiến rồi 3 ngày không biết tinh cầu. Trên mặt đất cảnh vật bắt đầu nhỏ đi, mà lúc này Lam Hiên Vũ lại khôi phục trước lúc trước cái loại này nheo mắt lại yên lặng cảm thụ được gì gì đó trạng thái. hắn an tĩnh lại, đống thiên tu cùng Lam Mộng Cầm ngược lại có chút không thích ứng, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Mà lúc này ngồi ở Lam Hiên Vũ bên kia Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cũng đều đặc biệt yên tĩnh, hai người tựa hồ cũng ở vào minh tưởng trạng thái. Thi đậu rồi Sử Lai Khắc học viện cũng không có nghĩa là liền có thể thuận lợi tốt nghiệp, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong trong nội tâm hiện tại cũng có cảm giác nguy cơ. Coi như là Tiền Lỗi có thể cùng triệu hoán vật dung hợp, nhưng hắn có thể triệu hồi ra hồn thú thực lực vẫn là tương đối có hạn, hắn ngay cả tam hoàn cũng còn không có đạt tới, dung hợp cũng không trở nên quá cường đại. Bất quá tinh thần lực của hắn đột phá đã đến linh hải cảnh, lại để cho hắn đối với bản thân võ hồn đã có toàn bộ nhận thức mới, cho nên hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào cảm thụ chính mình võ hồn cơ hội. Từ khi 6 tuổi võ hồn sau khi giác tỉnh, đây là hắn lần thứ nhất từ trong khi tu luyện tìm được niềm vui thú. Phi thuyền vũ trụ lao ra tầng khí quyển về sau, dần dần vững vàng xuống, sau đó tiếp tục ra tốc vận chuyển. Sắp tiến vào nhảy vào siêu thời không, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào hôn mê trạng thái. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt quang mang lập lòe. Nguyên một đám vòng bảo hộ ở chung quanh bay lên, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Xác định tại thời khắc này, hắn đã hoàn toàn xác định suy đoán của mình. Nháy mắt sau đó, phi thuyền vũ trụ đột nhiên chấn động, như có như không khí vụ xuất hiện, Lam Hiên Vũ sáng ngời hai con ngươi dần dần trở nên lờ mờ, hắn rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Lúc mọi người ý thức một lần nữa trở về thời điểm, phi thuyền đã tại chậm rãi hạ xuống rồi. Thật nhanh a, cảm giác ngủ một giấc sẽ trở lại rồi. Sử Lai Khắc thành phi thuyền vũ trụ thật là tốt, Tiền Lỗi duỗi lưng một cái cảm thấy toàn thân sảng khoái. Phi thuyền đáp xuống, mọi người nối đuôi nhau phóng tới, mỗi người thần sắc cũng không cùng. Khảo hạch đã chấm dứt, kế tiếp chính là cuối cùng xác định lần này học viên mới danh sách. Tất cả thí sinh bị đuổi về đến Sử Lai Khắc nhà khách nghỉ ngơi, người chọn lựa danh sách đem vào ngày mai công bố. Lúc này, tất cả cùng một chỗ trở về thí sinh, ngoại trừ tại tổng hợp trong khảo hạch bài danh top 30 bên ngoài, những người khác trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chờ đợi, dù sao lúc trước Tiếu Khải đã từng nói qua trong bọn họ còn có một ít là sẽ bị đặc biệt nhóm nhập học đấy. Đương nhiên, cũng có một chút có tự mình biết rõ, hiểu chính mình không có khả năng thi đậu Sử Lai Khắc học viện thí sinh tại tinh thần chán nản. Chương 292, cho ngươi kiêu ngạo. Quý lão sư, Lam Hiên Vũ một mở cửa phòng, liền nhìn thấy Quý Hồng Bân ngồi ở trên ghế salon, đang chờ hắn trở lại. Quý Hồng Bân cao thấp nhìn Lam Hiên Vũ, mỉm cười nói, thoạt nhìn, thành tích không sai. Ân, đệ nhất, Lam Hiên Vũ dù sao chỉ là một cái 11 tuổi thiếu niên, lúc này hắn nói ra bản thân được đệ nhất danh thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vẻ đắc ý. Hắn đúng là có tư cách này kiêu ngạo. Quý Hồng Bân lập tức lắp bắp kinh hãi, một chút liền đứng lên, hỏi, đệ nhất. Cá nhân đệ nhất. Ân, Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Quý Hồng Bân nói nhanh lên các ngươi khảo hạch trải qua. Hắn đối với cái này thế nhưng là cảm giác sâu sắc tò mò. Sử Lai Khắc học viện hàng năm tổng hợp khảo hạch bao nhiêu đều cùng dĩ vãng có chút khác nhau, cho nên hắn rất muốn biết Lam Hiên Vũ tại lần khảo hạch này bên trong đều gặp cái gì. Lập tức Lam Hiên Vũ liền đem lần này khảo hạch trải qua kỹ càng mà giảng thuật một lần, hơn nữa đem mình như thế nào liên hợp những người khác, cuối cùng lại để cho Nguyên Ân Huy Huy cũng gia nhập chính mình đoàn đội, quá trình không rõ chi tiết mà nói tất cả. Nghe xong sự miêu tả của hắn, Quý Hồng Bân lập tức nở nụ cười, kỳ thật lúc Nguyên Ân Huy Huy gia nhập các ngươi đoàn đội thời điểm, ngươi cũng đã thắng. Đoàn đội của các ngươi quá mạnh mẽ, hầu như tập hợp lần này tất cả cường giả. Lại nói tiếp cái này Nguyên Ân Huy Huy cũng là rất đặc biệt. Tại chúng ta năm đó nhập học học viên mới bên trong tu vi có thể đạt tới Tây Hoàn liền là tuyệt đối con cưng của trời rồi, cường giả xa không có các ngươi lần này nhiều. Các ngươi lần này thật là tinh anh tập trung. Cái kia Lam Mộng Cầm cũng khó lường, lại là song sinh vũ hồn, đệ nhị võ hồn hồn hoàn cũng đều đúng vạn năm hồn hoàn. Nàng trình thể thực lực thậm chí khả năng so với Nguyên Ân Huy Huy càng mạnh hơn nữa một ít. Tại nhiều như vậy trong tinh anh, ngươi còn có thể chủ hết tài năng, Hiên Vũ, lão sư thật sự cho ngươi kiêu ngạo. Quý Hồng Bân bình thường rất ít khoa trương người, cho nên hắn khích lệ lại để cho Lam Hiên Vũ rất hưng phấn. Quý lão sư, ta còn có một phát hiện, ta cảm thấy được lần này thực chiến khảo hạch dường như cũng không phải chân chính thực chiến a. Lam Hiên Vũ như có điều suy nghĩ mà nói. A, Quý Hồng Bân trong mắt hiện lên một đạo quang mang, nói một chút của ngươi phát hiện. Lam Hiên Vũ nói, ta đối với Sử Lai Khắc học viện bên này sinh mệnh năng lượng đặc biệt mẫn cảm, ta phát hiện tuy rằng chúng ta là tại phi thuyền vũ trụ lên, thế nhưng là tại vận chuyển trong quá trình ta vẫn luôn có thể cảm nhận được sinh mệnh năng lượng tồn tại. Cái kia sinh mệnh năng lượng tuy rằng bị che đậy, suy yếu một ít, có thể vẫn là đều có đấy. đây là ta tại thiên la tinh, thiên đấu tinh chưa bao giờ cảm thụ qua, mà ta tại quá giữa không trung rõ ràng cũng có loại cảm giác này, cái này rất kỳ quái rồi. Hơn nữa tại phi thuyền vũ trụ vận chuyển trong quá trình, chúng ta cơ hồ là một đường ngủ qua, lại một đường ngủ trở về. Điều này cũng rất kỳ quái, Sử Lai Khắc học viện nói là vì cho viên kia vô danh tinh cầu giữ bí mật, thế nhưng là sinh mệnh năng lượng một mực bảo trì tại một cái ổn định trạng thái lại là chuyện gì xảy ra đây? Hắn vừa nói, một bên từ trong lòng đem cái kia trang bị Sử Lai Khắc thử xác huy chương cái hộp đem ra. Nhìn thấy cái này cái hộp, Quý Hồng Bân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó khoát tay, cái hộp liền bay đến trên tay hắn. Hắn vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí so với lúc trước nghe Lam Hiên Vũ nói mình đạt được đệ nhất danh thời điểm còn khiếp sợ hơn, nói, ngươi cái này từ sắc huy chương là thế nào, trở lại hay sao? Đổi nha, sử dụng cái kia lớn nhất lãnh chúa cấp tinh hạch đổi đấy. Lam Hiên Vũ nói, Quý Hồng Bân khóe miệng khẽ nhăn một cái, nói thật sự là người so với người tức chết người. Nhớ năm đó ta tại Sử Lai Khắc học tập 6 năm cũng chỉ đạt được qua một quả tử sắc huy chương, vậy hay là ta phí vô số tâm lực mới lấy được. Người cái này còn không có chính thức tiến học viện cũng đã lấy được một quả, đây quả thật là. Lam Hiên Vũ nói, Quý lão sư, ta đang muốn hỏi người đây. Nguyên Ân Huy Huy nói, đổi Sử Lai Khắc huy chương, chỉ có thể sử dụng hạng thượng đẳng đổi cấp bậc thấp, lại không thể sử dụng cấp bậc thấp đổi hạng thượng đẳng, là loại này sao? Còn có cái này tử sắc huy chương có thể đổi cái gì nha? Quý Hồng Bân nói, Sử Lai Khắc học viện là như vậy quy định, chỉ có thể dùng cao đổi thấp, không thể dùng thấp đổi cao. Bất quá, nói lý ra cũng không phải hoàn toàn không được, chẳng qua là đổi tỷ lệ có thể cũng không phải là 10 so với 1, đôi khi 20 so với 1 đều cũng có khả năng đấy. Cho nên, ngươi đạt được cái này từ sắc huy chương thật đúng là kiếm lợi lớn. Lam Hiên Vũ giật mình mà nói, 20 so với 1. Khoa trương như vậy. Quý Hồng Bân nói, không cùng cấp bậc huy chương đối ứng không cùng cấp bậc đổi danh sách. Chỉ có thể sử dụng cùng cấp độ thứ hạng huy chương đổi cùng cấp độ thứ hạng danh sách bên trên vật phẩm. Nếu ngươi đặc biệt cần một cái chỉ có từ sắc huy chương mới có thể đổi vật phẩm, cũng chỉ có một đống màu vàng huy chương, làm sao bây giờ? Ngươi chỉ có thể tìm người mạnh mẽ đổi. Nhưng mà ta muốn nói cho ngươi đúng, có rất ít người nguyện ý sử dụng cao cấp huy chương đổi lấy cấp thấp huy chương, bởi vì là cao cấp huy chương thật sự là rất khó khăn thu hoạch rồi. Lam Hiên Vũ tò mò nói, lão sư ta hiện tại trên cơ bản có thể xác định chính mình thi đậu Sử Lai Khắc rồi. Hiện tại người có thể nói cho ta biết những huy chương này đều có thể đổi cái gì sao? Tử sắc huy chương bị người nói được chân quý như vậy, nó có thể đổi cái gì đây? Quý Hồng Bân nhìn hắn một cái, nói tử sắc huy chương có thể đổi lấy đồ vật rất phong phú, ta lấy một thí dụ ngươi sẽ hiểu. Nó có thể đổi lấy cấp bậc vạn năm thiên tài địa bảo, hoặc là 10 vạn năm cấp bậc thiên tài địa bảo chỉnh thể bên trong một bộ phận. Ví dụ như, ngươi tu luyện nước khống chế nguyên tố, nếu như đổi một cây vạn năm bát giác huyền băng thảo cũng ăn vào, đối với trợ giúp của ngươi nhất định là cực lớn, có thể toàn bộ phương vị tăng lên ngươi đối với thủy nguyên tố lực khống chế, đồng thời còn có thể tăng lên trên phạm vi lớn hồn lực. Ngươi mới 20 mấy cấp, một cây ăn vào rời đi trực tiếp đạt tới 30 cấp không phải là mộng. Hoặc là có thể đổi 10 vạn năm bát giác huyền băng thảo bên trên một cây, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là học viện có hàng tồn. Còn có tử sắc huy chương đã có thể đổi học viện chân tàng một ít đặc thù công pháp tu luyện rồi. Đường môn công pháp ngươi nên biết, thí dụ như phổ biến mở rộng huyền thiên công. Cùng huyền thiên công cùng cấp bậc còn có vài loại tuyệt học, quỷ ảnh mê tung bộ, khống hạc cầm long, huyền ngọc thủ, ám khí bách giải. Đường môn những tuyệt học này chỉ cần một quả màu vàng huy chương có thể đổi. Mà có tu luyện tinh thần lực hiệu quả từ cực ma đồng cũng chỉ cần nửa miếng tử sắc huy chương. Ta đề cử ngươi đổi cái này, bởi vì từ cực ma đồng chẳng những có thể dùng tu luyện tinh thần lực còn có thể lại để cho thị lực của ngươi tăng nhiều, đồng thời có đủ một loại tinh thần công kích thủ đoạn. Ngươi tinh thần lực đầy đủ cao, tương lai nhất định sẽ phát triển rất khá, nếu có nó tại, ngươi sẽ trở thành lớn lên rất tốt. Tiến thêm một bước tăng lên tinh thần lực cũng có trợ giúp ngươi đối với thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố khống chế. Nghe xong Quý Hồng Bân giảng thuật, Lam Hiên Vũ cặp kia đôi mắt to xinh đẹp lúc này hoàn toàn là sáng lóng lánh đấy. Sử Lai Khắc huy chương thực là đồ tốt a. Lam Hiên Vũ âm thầm quyết định, về sau nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều thu hoạch huy chương. Nếu như có thể sử dụng huy chương đổi đến nhiều như vậy tốt tài nguyên mà nói, chính mình tu luyện sẽ dễ dàng rất nhiều, tăng lên tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Nhất là Quý Hồng Bân lão sư lúc trước nói, một cây vạn năm bát giác huyền băng thảo có thể làm hắn hồn lực tăng lên tới 30 cấp, điều này làm cho hắn có lập tức liền đi đổi xúc động. Hắn bây giờ toàn bộ tài sản là một quả tử sắc huy chương, bất quá hắn còn nợ tiền lỗi một quả màu vàng huy chương. bởi vì là thứ nhất tên ban thưởng 3 miếng màu vàng huy chương, hắn cho Tiền Lỗi 1 quả, Lưu Phong 2 quả tính xuống, hắn còn nợ Tiền Lỗi 1 quả màu vàng huy chương. Không có gì so với tăng thực lực lên quan trọng hơn, hơn nữa Lam Hiên Vũ rõ ràng tình huống của mình, dựa theo lúc trước kinh nghiệm, chỉ cần hắn hồn lực đạt đến số nguyên cấp bậc, hắn sẽ tiến hành đột phá, đồng thời còn có thể nhiều 2 cái hồn hoàn. Hắn ở đây một khâu tu vi thời điểm, hồn hoàn đều là 10 năm, 2 hoàn thời điểm tất cả hồn hoàn đều biến thành 100 năm, làm hắn thực lực tăng nhiều. Bởi vậy, hắn rất muốn thử một lần, nếu như đã đến tam hoàn, hắn tất cả hồn hoàn có thể hay không tấn thăng đến 1000 năm đây. Nếu nói như vậy, hắn ít nhất sẽ có đủ cùng mặt khác học viên mới trụ cột tu vi không sai biệt lắm thực lực, chênh lệch sẽ không quá lớn. Hơn nữa, đã có tam hoàn cảnh giới, Lam Hiên Vũ trình thể thực lực cũng khai tỏ ánh sáng lộ ra tăng lên, bằng vào vũ hồn dung hợp kỹ cùng phụ trợ năng lực, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ tăng cường. Chương 293, trúng tuyển. Quý Hồng Bân mở hộp ra, nhìn thấy bên trong tử sắc huy chương về sau, lộ ra mãnh liệt vẻ hâm mộ. Cho dù là đã đến hắn cấp bậc này, tử sắc huy chương có thể đổi lấy đồ vật đối với hắn mà nói cũng là phi thường có ý nghĩa đó a. Đáng tiếc đúng rồi, ban đầu ở ngoại viện học tập thời điểm, hắn đạt được huy chương cơ hội quá ít. Đúng rồi, Hiên Vũ, suy đoán của ngươi không nên đối với bất kỳ người nào nói lên, nhất là đồng bọn của ngươi đám. Quý Hồng Bân đột nhiên nhắc nhở. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói ta ai cũng chưa nói. Ta cảm thấy được chiếc phi thuyền vũ trụ kia rất có thể chính là một đài đại hình mô phỏng khoang thuyền, tại cái đó giả thuyết trong thế giới chúng ta có 100% cảm nhận sâu sắc cho nên mới phải cảm thấy cái kia là chân thật thế giới. Học viện vì khảo hạch chúng ta cũng thật sự là dụng tâm lương khổ rồi, cái này câu chuyện biên được rất giống thật sự. Quý Hồng Bân lông mày cau lại chần chừ một chút về sau, trầm giọng nói, bởi vì cái kia chính là thật sự. À, lúc này đây, đến phiên Lam Hiên Vũ kinh ngạc. Quý Hồng Bân trầm giọng nói, chúng ta Sử Lai Khắc học viện vì nhân loại tiến bộ mà trả giá cố gắng là ngươi không cách nào tưởng tượng đấy. Vì cái gì hàng năm Sử Lai Khắc cũng chỉ tuyển nhận một chút như vậy mà đệ tử. Kỳ thật rất lớn trình độ bên trên là vì học viện dạy học nhân thủ không đủ. Rất nhiều vị lão sư cùng học trường đều tại tuyến đầu chiến đấu bởi vì liên bang khuếch trương mà cố gắng. Mà điều này cũng liên quan đến liên bang một cái trọng đại cơ mật. Trên thực tế, liên bang tại bắt đầu di dân giữa các hành tinh về sau, cũng không phải là không có gặp phải áp lực, cũng không phải là dân chúng bình thường chỗ đã thấy như vậy hòa bình. Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm, người nói rất đúng. Quý Hồng Bân nói, ngươi trước không nên hỏi nhiều rồi, những còn không phải này ngươi bây giờ nên biết đấy. Ngươi còn nhỏ, hiện tại muốn làm chính là cố gắng tăng lên chính mình, làm cho mình trở nên cường đại, về sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu ta nói là có ý gì. Sử Lai Khắc học viện cũng không muốn chỉ tuyển nhận như vậy một số người, có thể học viện đại bộ phận dạy học tài nguyên cũng không tại bồn viện, mà là đang địa phương khác đang cùng liên bang hợp tác. Mà hết thảy này cũng là vì lại để cho người của liên bang dân có thể hòa bình mà sinh hoạt. Trên thực tế, người ta thậm chí liên bang các đại hành chính tinh dân chúng có thể sinh hoạt an nhàn, bình an vui sướng, đều là tại vô số người cố gắng cùng hy sinh sau mới có. Lam Hiên Vũ nghe được có chút ngốc trệ, Quý Hồng Bân tâm tình lúc này hơi có vẻ kích động, dường như trong lòng của hắn đè nén bí mật gì không có nói ra. Còn có, Lam Hiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình vị kia ngân quang lão sư nói hắn là tại một cuộc trong chiến tranh bởi vì chỉ huy không lo mà bị khai trừ, cái kia là như thế nào chiến tranh đây? Liên bang một mực là hòa bình, chẳng qua là bằng vào vũ trụ hạm đội khai phát những tinh cầu khác, là dạng gì chiến tranh lại để cho ngân lão sư xuất hiện vấn đề như vậy đây? Tốt rồi, ngươi không nên hỏi lại, ta cũng sẽ không nói thêm nữa rồi. Lúc thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ những điều này. Người bây giờ cần phải hiểu đúng rồi, tuy rằng bồn viện tuyển nhận đệ tử ít, nhưng nơi đây tuyển nhận mỗi người đều là tuyệt đối tinh anh, cũng tìm được học viện tốt nhất bồi dưỡng, nhưng các ngươi cũng cần có tương ứng trình độ trả giá mới được. Cố gắng lên, lão sư hy vọng có một ngày ngươi có thể đứng tại một cái ta không cách nào sánh bằng độ cao, hoàn thành ta chưa từng hoàn thành những mộng tưởng kia. Mình Thiên lão sư phải trở về đi, bất quá, không lâu về sau ta có lẽ còn sẽ trở lại, bởi vì này lần ba người các ngươi đều thi đậu rồi Sử Lai Khắc, đối với chúng ta Thiên La học viện mà nói, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, học viện có tư cách phái 3 gã lão sư trước đến bên này đào tạo sâu. Ta sẽ đúng một cái trong đó, người ngân lão sư khả năng cũng sẽ là, đến lúc đó chúng ta gặp lại. Người đầy đủ thông minh, biết mình nghĩ muốn cái gì cũng không cần lão sư nói quá nhiều, người chú ý tu luyện, có chuyện gì có thể ghi email cho ta. Ngươi cũng có thể như vậy cùng cha mẹ ngươi liên hệ. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lam Hiên Vũ từ minh tưởng bên trong lúc tỉnh lại, Quý Hồng Bân lão sư cũng đã không thấy, có lẽ là bởi vì hắn không muốn đối mặt chia lìa lúc thương cảm a. Trong phòng đột nhiên thiếu đi một người, Lam Hiên Vũ bao nhiêu có chút không thích ứng. Không chỉ là bởi vì gian phòng không, cũng bởi vì bên người thiếu đi vị kia một mực chỉ điểm thầy của hắn. Lam Hiên Vũ dù sao còn chỉ là một cái 11 tuổi thiếu niên. Lam Hiên Vũ tại nhà hàng cùng Lưu Phong Tiền Lỗi hội hợp rồi, ba người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tại ăn điểm tâm lúc Lam Hiên Vũ đột nhiên ý thức được một vấn đề, giả thiết lúc trước phi thuyền vũ trụ thật sự chẳng qua là một đài mô phỏng khoang thuyền, vậy tại sao tại đó chính mình sẽ có đói khát cảm giác đây? Lam Hiên Vũ mang theo cái này nghi hoặc cùng mặt khác thí sinh tập hợp cùng nhau đi tới Hải Thần Quảng Trường. Không thể nghi ngờ tuyên bố trúng tuyển cuối cùng danh sách thời điểm đã đến. Hải Thần Quảng Trường. Ở đằng kia một cái tên cực lớn pho tượng trước đứng một loạt người, lúc trước một mực chịu trách nhiệm khảo hạch bọn họ Tiếu Khải lão sư vậy mà chỉ có thể đứng ở gần nhất. Đứng ở chính giữa, đúng là Sử Lai Khắc ngoài học viện viện viện trưởng Anh Lạc Hồng. Vị mỹ nữ kia viện trưởng mặt mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, một bộ màu đen trang phục chính thức buộc vòng quanh nàng thon dài dáng người, làm nàng mang theo vài phần tài trí đẹp. Lam Hiên Vũ tự nhiên là không biết vị viện trưởng này, có thể hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại vị viện trưởng này bên người cái vị kia, Lạp Bức Trung niên nhân. Đây chẳng phải là ban đầu ở Sử Lai Khắc Linh Tế trung tâm khảo hạch chính mình cái vị kia phá nhiễu sao? Vừa nhìn thấy hắn, Lam Hiên Vũ thần sắc sẽ không cấm trở nên có chút cổ quái. Lúc này, vị kia phá nhiễu ánh mắt cũng đang rơi vào Lam Hiên Vũ trên người, hắn mặt không biểu tình, hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Lam Hiên Vũ, điều này làm cho Lam Hiên Vũ có chút chột dạ. Tiếu Khải tiến lên một bước trầm giọng nói, phía dưới tuyên đọc Sử Lai Khắc học viện đang tiến hành học viên mới người tên khoa học đơn, sau đó bị gọi vào danh tự thí sinh mời ra nhóm. Tại tuyên đọc hoàn tất về sau, mặt khác không có trúng tuyển thí sinh có thể phản hồi nhà khách chỉnh đốn bọc hành lý chuẩn bị rời khỏi. Các người lúc trước thu hoạch Sử Lai Khắc huy chương có thể tại học viện đổi trung tâm đổi tài nguyên, sẽ có học viện nhân viên công tác dẫn dắt các ngươi tiến hành đổi. Hiện tại tuyên bố trúng tuyển danh sách, Nguyên Ân Huy Huy, Lam Mộng Cầm. Lam Hiên Vũ, Băng Thiên Lương, Tiền Lỗi, Lưu Phong. Nghe cái này mỗi một cái tên, mỗi người cũng không khỏi trong lòng níu chặt. Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện còn có mấy cái hắn biết rõ danh tự người cũng trúng tuyển. Đúng là ban đầu ở lôi đài thi đấu bên trên bị hắn đánh bại Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ ba người. Ba người này vậy mà cũng trúng tuyển. Lam Hiên Vũ không cần đoán cũng hiểu rõ cái này nhất định cùng mình lúc trước cùng bọn họ kiểm tra có quan hệ. Tại chính mình phụ trợ xuống, bọn họ võ hồn tổ hợp kỹ trực tiếp tấn thăng làm vũ hồn dung hợp kỹ tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ A tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, đoán chừng bọn hắn trúng cử thì ra là vì vậy A. Quả nhiên, ba người này đúng cuối cùng đi tới, bọn hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ ánh mắt, rõ ràng mang theo vẻ cảm kích nhưng lại mang theo vài phần trước kia không có kính ý. Ngày đó Lam Hiên Vũ phụ trợ lại làm sao không để cho bọn hắn chấn động đây. Bọn hắn cũng hiểu rõ, bọn hắn tại những thí sinh này bên trong tuyệt đối không tính là ưu tú, nhất là Lý Bân cùng Gia Vũ đều là tam hoàn hồn sư, Gia Vũ võ hồn nếu như thoát ly Lý Hãn mà nói còn có chút yếu. Bọn hắn có thể đạt được thành tích như vậy, tất nhiên cùng Lam Hiên Vũ có quan hệ mật thiết. Danh sách chính là như vậy, không có khảo thi người trên cũng không cần nhục chí quay về các ngươi riêng phần mình học viện học tập tốt cùng tu luyện, hy vọng lần này Sử Lai Khắc hành trình có thể đem cho các ngươi một ít trợ giúp. Tiếu Khải vừa mới nói xong, thí sinh bên trong lập tức thì có khóc tiếng vang lên. Đối với những thứ này 12 tuổi tả hữu hài tử mà nói thật vất vả đi đến một bước này lại không có thể thi đậu, đây đúng là tương đối lớn đả kích. Nhưng mà, nếu là cạnh tranh, liền nhất định sẽ có người đào thải. Xe buýt ra, đem những bị loại bỏ này thí sinh đón rời đi, bọn hắn sắp rời khỏi Sử Lai Khắc học viện. Bị đặc thù trúng tuyển tổng cộng có 6 người cho nên cuối cùng trúng tuyển tổng cộng là 36 học viên. Chương 294, Anh Lạc Hồng. Ta là Anh Lạc Hồng, đúng Sử Lai Khắc ngoài học viện viện viện trưởng. Đầu tiên ta đại biểu Sử Lai Khắc học viện hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Ngoại viện viện trưởng. Nghe xong trước mắt vị này nhìn qua mới chừng 30 tuổi đại mỹ nữ nói mình đúng ngoại viện viện trưởng, tất cả học viên mới đều không tự chủ đứng thẳng thân thể. Anh Lạc Hồng mỉm cười, nói tại trong các ngươi, đoán chừng có rất nhiều người đều cho rằng Sử Lai Khắc học viện với tư cách liên bang đệ nhất học viện nhất định sẽ vô cùng nghiêm khắc, việc học cũng sẽ phi thường vất vả, mà tình huống thực tế có thể sẽ cùng ý nghĩ của các ngươi có một chút độ lệch. Tại Sử Lai Khắc học viện học tập có thể so với các ngươi trong tưởng tượng thoải mái hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn xem ngươi muốn cái gì. Ở chỗ này, không có nghiêm khắc lão sư mỗi ngày giám sát các ngươi học tập hoặc tu luyện, hết thảy đều là tự nguyện. Chỉ cần ngươi tiến nhập nơi đây, muốn như thế nào học đúng chính các ngươi sự tình. Hàng năm chỉ có một lần tập trung tính khảo hạch khoa mục kỳ thật ngay cả ta cũng không biết bởi vì mỗi lần đều là khảo hạch trước một tháng học viện mới có thể quyết định khảo hạch phương thức. Ta duy nhất có thể dùng nói cho các ngươi biết đúng rồi, nếu như khảo hạch không hợp cách, không có ý tứ, vậy các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Nếu như muốn thông qua khảo hạch ngoại trừ thực lực các ngươi khả năng còn cần rất nhiều vật gì đó khác. Nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan đúng rồi, chỉ cần các ngươi nguyện ý học ở chỗ này liền nhất định sẽ có người dạy các ngươi. Về phần các ngươi muốn đạt được tài nguyên cũng cần theo dựa vào cố gắng của mình. Tựa như lúc trước các ngươi tại tổng hợp trong khảo hạch thu hoạch Sử Lai Khắc huy chương, tại Sử Lai Khắc học viện, huy chương đúng vạn năng, điều kiện tiên quyết là ngươi được có đầy đủ số lượng. Cho dù là chúng ta những lão sư này cũng là cầm huy chương lúc tiền lương. Đều muốn thêm vào huy chương, liền cần làm ra thêm vào cống hiến, hoàn thành thêm vào nhiệm vụ, không có người ngoại lệ. Cho nên ta muốn nói cho các ngươi biết đúng rồi, Sử Lai Khắc học viện là một cái công bằng địa phương, một cái có vô hạn khả năng địa phương. Về phần cái này vô hạn khả năng có bao nhiêu, liền cần muốn chính các ngươi trở lại tìm kiếm rồi. Cuối cùng, lần nữa hoan nghênh các ngươi gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Hy vọng tại đệ nhất năm học khảo hạch về sau ta còn có thể xem lại các ngươi tất cả mọi người. Nói xong lời nói này, anh Lạc Hồng hướng những học viên mới này nhẹ gật đầu quay người rời đi. Tiếu Khải nói, sau đó đem sẽ vì các ngươi phân phối ký túc xá, phân phát nhập học tài liệu. Từ giờ trở đi các ngươi chính là ngoại viện năm nhất học viên cùng lớp. Toàn lớp cùng tiến lên công cộng khóa. Các ngươi tại tham gia cá nhân khảo hạch thời điểm, cũng đã chọn xong rồi chính mình hệ, đem đi theo các hệ đạo sư bên trên bài chuyên ngành. Tin tưởng các ngươi đều gặp chính mình hệ đạo sư rồi, về sau có quan hệ bài chuyên ngành tri thức có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo. Thời khóa biểu sẽ đặt tại các ngươi nhập học tài liệu bên trong. Phía dưới từ phòng giáo vụ lão sư mang dẫn các ngươi hoàn thành những chuyện này. Cái gì, đơn nhân túc xá một tháng cần một quả màu trắng huy chương. Miễn phí chỉ có một mình liều vải. Rất nhanh, đám học viên mới đã biết rõ cái gì gọi là vũng hố, rồi. Nhận lấy nhập học tài liệu cần một quả màu trắng huy chương. Mà rất để cho bọn họ giật mình đúng rồi, ở học viện ký túc xá vậy mà cũng muốn tiền trả màu trắng huy chương. Học viện ký túc xá đúng đơn nhân túc xá, điều kiện ngược lại là rất tốt thế nhưng là căn cứ Lam Hiên Vũ rất hiểu rõ cái này màu trắng huy chương giá trị cũng là tương đối cao a. Phòng giáo vụ lão sư đúng một người trung niên nam tính, hắn ngồi ở sau cái bàn mặt, lười biếng mà nói, học viện đây cũng là vì để cho các ngươi từ nhỏ liền dưỡng thành tự lực gánh sinh thói quen tốt, cũng là vì các ngươi suy nghĩ. Các ngươi tại tổng hợp trong khảo hạch không phải đều có thu hoạch sao? Về sau nếu như không có màu trắng huy chương, có thể đi nhận nhiệm vụ. Thí dụ như quét dọn hải thần quảng trường loại này, một tháng cũng có thể đạt được một quả màu trắng huy chương, đầy đủ lúc tiền thuê. Tốt rồi, nếu như các ngươi muốn ở một mình liều vải cũng không thành vấn đề, chạy nhanh làm. Lão sư chính mình ký túc xá có thể mời những người khác trở lại ở sao? Lam Hiên Vũ hỏi một cái vấn đề thực tế. Đương nhiên không được, mỗi người ký túc xá chỉ có thể chính mình ở. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi a, có chút huy chương là không thể bớt đấy. Mỗi gian phòng ký túc xá đều phân phối có chúng ta Sử Lai Khắc học viện chỉ có phòng tu luyện. Các ngươi đừng tưởng rằng tiền trả một quả màu trắng huy chương chính mình bị thua thiệt, trên thực tế, học viện trả giá xa so với các ngươi muốn hơn rất nhiều. Vốn đang có vài tên học viên mới hạ quyết tâm, coi như là chịu khổ cũng muốn ở liều vải, dù sao không phải ai cũng giống như Lam Hiên Vũ đoàn bọn hắn đội như vậy thu hoạch đủ nhiều. Có thể nghe xong lời này về sau, ai còn dám không được ký túc xá a. Một năm một lần, độ kiếp khảo hạch cố gắng tăng thực lực lên cấp bách. Nói là rời rạc dạy học, ai muốn thực tin rồi đó mới là kẻ đần đây. Mọi người thật vất vả mới thi đậu Sử Lai Khắc học viện, ai muốn rời đi a? Lam Hiên Vũ tiền lỗi tăng thêm Lưu Phong, ba người hiện tại tổng cộng có được một quả tử sắc huy chương cùng 5 miếng màu vàng huy chương. Mắt thấy trong học viện dường như toàn bộ hết gì đó đều cần thông qua Sử Lai Khắc huy chương đến giải quyết, tiền lỗi cùng Lưu Phong dứt khoát đem huy chương đều cho Lam Hiên Vũ, từ hắn trở lại tiến hành thống nhất điều phối. Cao cấp huy chương trực tiếp tiền trả cấp thấp huy chương tiêu phí, đúng không có vấn đề gì cả đấy. Tuy rằng Lam Hiên Vũ đã từ Quý Hồng Bân chỗ đó biết được tại giữa học viên cao cấp huy chương có thể đổi càng nhiều nữa cấp thấp huy chương, nhưng lúc này tiến hành thủ tục nhập học đúng việc cấp bách, bọn hắn không kịp tìm người thay đổi, chỉ có thể cắn răng sử dụng một quả màu vàng huy chương nhận lấy nhập học tài liệu, thanh toán xong ba người 3 tháng phí ăn ở. Sử Lai Khắc học viện miễn trừ học phí, ít nhất trụ cột học phí đúng như thế. bọn hắn mỗi người đều dẫn tới ba bộ màu xanh lá đồng phục tương ứng thời khóa biểu cùng sử lai khắc học viện dành riêng bên trong hồn đạo dụng cụ thông tin. Nộp đơn nhân túc xá phí tổn, sử dụng những thứ này đều là phù hợp, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn giao 3 tháng, đây cũng là Lam Hiên Vũ thẳng giao tiếp nhiều như vậy nguyên nhân. Nếu không hắn thà rằng lấy ra đổi tài nguyên, làm cho mình cùng đồng bạn nhanh hơn mà nâng cao. Tuy rằng không biết phải làm sao nhiệm vụ mới có thể đạt được sử lai khắc huy chương, nhưng có một chút Lam Hiên Vũ nghĩ đến rất rõ ràng, thực lực càng mạnh, hoàn thành nhiệm vụ đạt được ban thưởng tự nhiên sẽ càng nhiều, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ quá trình cũng sẽ càng thêm nhẹ lòng một ít. Lam Hiên Vũ ba người bọn họ ký túc xá đúng lần lượt phòng giáo vụ cửa ra vào ngừng rất nhiều chiếc đưa đò xe có thể tiễn đưa bọn hắn tiến về trước ký túc xá. Bất quá cũng liền lúc này đây, về sau bọn hắn muốn đi nơi nào phải chính mình đi bộ hoặc là mua sắm hồn đạo ô tô rồi. Lam Hiên Vũ cảm thấy hứng thú nhất nhưng thật ra là sử lai khắc huy chương đổi quy tắc, hắn rất muốn nhìn một chút đổi danh sách muốn biết bọn hắn hiện tại vốn có những huy chương này đều có thể đổi cái gì. Nhưng phòng giáo vụ lão sư nói cho bọn hắn biết, ngoại trừ những không thể kia khảo thi người trên có thể trực tiếp đổi bên ngoài, bọn hắn muốn vào đi đổi, đầu tiên cần chỗ ở mình hệ lão sư trao quyền, sau đó có thể tại chính mình hệ trong đưa ra đổi thân thỉnh. Thân thỉnh bị ý kiến phúc đáp về sau, mới có thể đến sử lai khắc học viện đổi trung tâm tiến hành đổi. Thật là có học viên mới lựa chọn ở một mình lều vải, phòng giáo vụ lão sư cũng như trước vì bọn họ làm người dừng tay liên tiếp. Sử lai khắc học viện theo hồ mà xây dựng thật là quá lớn, đưa đò xe dọc theo bên hồ đại lý xe đạo nhất thẳng hướng về phía trước mở 10 phút mới tiến vào khu ký túc xá. Vừa tiến vào nơi đây, trước mắt sáng tỏ thông suốt có từng dãy cây cối ngăn cách đúng rồi từng dãy 3 tầng lầu cao liên bài biệt thự, mỗi 6 ngôi biệt thự kết nối cùng một chỗ. Những biệt thự kia kiến trúc phong cách vô cùng cổ điển, làm cho người ta một loại cổ hàm xúc thú vị. Trang bị từ hải thần hồ bên trên không ngừng bay tới sinh mệnh năng lượng, nơi đây quả thực như là nhân gian tiên cảnh mỹ hảo. Chúng ta không phải là một người một ngôi biệt thự a. Tiền lỗi nuốt xuống một chút nước miếng. Lái xe là một người thanh niên, hắn quay đầu mỉm cười nói, không sai chính là một người một ngôi biệt thự. Ta và các ngươi nói, tuy rằng học viện xem như cái gian thương, nhưng tương đối mà nói, học viện phúc lợi đãi ngộ tuyệt đối là các ngươi tại địa phương khác đều không thể lấy được. Ta vừa tới thời điểm, cũng bị nơi đây rung động đây. Bất quá tin tưởng ta tiêu phí một quả màu trắng huy chương tại rừng chân bên trên tuyệt đối là đáng giá đấy. Nói đến đây, người này thanh niên trên mặt lộ ra cảm khái sắc mặt. Lam Hiên Vũ hỏi, học trưởng, người mở đưa đò xe tiễn đưa chúng ta cũng thuộc về học viện nhiệm vụ sao?